Đối đối, là nương cưỡng bức cha. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người kia dứt khoát chạy xong, Nhã Sương quay lại nhìn Nhã Thanh và Nhã Sương như nhìn quái vật thiếu nữ dịu dàng, hiếm thấy khuôn mặt cợt nhã cười cười, hai tay chắp lại, nói. Hai vị đại nhân thật cao tay nha, tại hạ khâm phục khâm phục. Ách là công của Nhã Thanh nha, muội chỉ là học theo nha. Tường Vi gãi gãi đầu, biết được cô bạn là hiểu lầm của mình ý tứ, Nhã Thanh cũng không nói ra ý định của mình. Chuyện xấu hổ thế làm sao nàng nói ra được, Vi Vi nha, ngươi chính là trò giỏi hơn thầy đó. Ta chỉ biểu hiện chút xíu, ngươi chính là thiếu chút nữa đem người ta vồ lấy. Ách ta làm gì có, nhưng chẳng phải thấy ta rất có tố chất sao, Tường Vi có chút xấu hổ, sau đó lại hết mũi lên nói. Hắc hắc, đúng vậy, rất có tố chất, rất có tố chất. Nhã Thanh nhấn mạnh, sau cả ba lại nhìn nhau cười xòa. Hôm nay là ngày so tài. Quên nói, đất nước Nhã Thanh đang ở tên gọi là Thương Nguyệt Quốc, hiện tại có 20 người tham gia cuộc so tài. Gồm có Công Thương Hàn 24 tuổi, Nghiên Tử Trạch 24 tuổi, Nguyễn Thanh Sơn 25 tuổi, Hàn Mặc 23 tuổi, Minh Tường 25 tuổi, đều là đế cấp cấp 1. Hàn Quân 25 tuổi, Phó Nhị Hữu 35 tuổi, tông cấp cấp 9. La Tử 30 tuổi, tông cấp cấp 8, Tuyền Nhã 32 tuổi, Từ Hội 28 tuổi, Nghiên Tuyết 27 tuổi, tông cấp cấp 6. Tô Nhã Sương 21 tuổi, Minh Thiên Nguyệt 22 tuổi, Minh Thiên Tưởng 21 tuổi, Nguyễn Thanh Hạo 22 tuổi, tông cấp cấp 5. Nguyễn Thanh Loan 19 tuổi, Hà Dực Nhi 22 tuổi, tông cấp cấp 4, Ninh, Nguyệt Ninh Thành 22 tuổi, tông cấp cấp 3. Còn có Tô Hải 23 tuổi, vì có tất cả là 11 quốc gia tồn tại trên đại lục này nên có 11 quốc gia tham dự, mỗi một nước là 20 người, tổng là 220 người tham gia, có tất cả 4 vòng đấu. Vòng thứ nhất là tập thể, đấu trong một ngày, cách thi đấu tất cả các thí sinh đều lên lôi đài, sau khi nhận được tín hiệu liền bắt đầu đấu, người thua là người bị hạ gục hoặc rớt khỏi lôi đài, người thắng là 40 người còn lại trên lôi đài. Vòng thứ hai là đấu tay đôi, thí sinh có 3 lần bốc thăm. Chọn đối thủ đấu, chỉ cần thắng 2 đối thủ sẽ được bước tiếp vào vòng 3, vòng thứ 3 cũng tương tự, những người thắng ở vòng 3 sẽ vào vòng 4, vòng này, những thí sinh còn lại sẽ luân phiên nhau đấu, ví dụ còn lại 7 người thì một người phải đấu lần lượt với tất cả 7 người trong 7 ngày. Ai có số lần thắng cao nhất sẽ là người đứng vị trí thứ nhất, 6 người còn lại sẽ theo lần lượt sắp xếp phía sau. Nhã Thanh đi theo cả nhà đến đấu trường, nơi này rất rộng, có lẽ gần bằng cái sân bóng, lôi đài cách rất xa chỗ ngồi, khoảng 50 mét ở giữa. Khoảng cách đó có một tấm chắn bảo vệ vô hình, cái này là do người đứng đầu đất nước vua Cung Thương Dực vẽ ra, ông ta chính là người có cấp bậc cao nhất Thương Nguyệt Quốc tôn cấp. Nhã Thanh cùng gia đình ngồi vào chỗ ngồi, ở đó cả nhà Tường Vi cũng đã đến. Lôi kéo Tường Vi cùng nhau nói chuyện, để lại mọi người cứ việc chào hỏi này nọ. Này, ngươi thấy trong 11 nước, nước nào là đối thủ đáng gờm nhất? Ta nghĩ Tạp Lan Đế Quốc và Thiên Huyền Quốc. Tường Vi trầm tư một lúc rồi nói. Vì sao? Hòa Ngọc cùng Vẫn Thiên Quốc thực lực chính là không sai à, Nhã Thanh miệng lơ đãng nói, mắt nhìn xung quanh xem xét. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem, theo ta biết Tạp Lan Đế Quốc trong đó có một người tên Tần Diệp Chi 25 tuổi, kiếm sư đế cấp cấp 3. Thiên Huyền Quốc gia lại có Mộc Cần, Ngôn 26 tuổi, cách đây vài ngày đã tấn cấp ma pháp sư đế cấp cấp 2. Còn Vẫn Thiên và Hòa Ngọc Quốc chỉ có ngang sức với chúng ta, cao nhất chỉ là đế cấp nhất. Ngu ngốc, ngươi tưởng thực lực mạnh đều thắng. Vậy ngươi không nghĩ bọn họ ngay vòng 1-2 nước liên kết tựu làm cho một hoặc hai người rớt xuống đài sao? Đây chính là đánh tập thể đó. Nhã Thanh khinh thường liếc mắt Tường Vi. Ách, chuyện này ta không nghĩ đến. Tường Vi xấu hổ cười cười. Này, muốn chơi không? Nhã Thanh đột ngột nói làm Tường Vi hết hồn. Chơi, chơi gì? Đánh cược à? Ta nghĩ muốn kiếm thêm tiền, ta hiện tại nghèo quá. Nhã Thanh than thở, ngươi nghèo sao? Đùa ta à? Tô gia nhà các ngươi chính là giàu nhất nhì nước. Rồi, Tường Vi liếc liếc vẻ mặt ngươi lừa con nít. Ách, đó là nương cha ta giàu chứ ta đâu có giàu. Nhã Thanh sờ sờ gáy tự cho là đúng. Nhưng mà chơi thế nào? Đi theo ta, Nhã Thanh nói, tay kéo Tường Vi hướng qua phía gia đình mình. Xin phép ra ngoài một lái rồi vào, cũng may nơi này dành cho người nhà, thí sinh và khách VIP nên có lối ra rất dễ dàng. Nhã Thanh lôi kéo Tường Vi đến một nơi rất đông người, ở phía bắc lôi đài, nơi này người ta cá cược rất nhiều, nàng leo lên một cành cây rất dễ phát hiện, dùng nội lực hô to. mọi người chú ý, ta là nhị tiểu thư Tô gia muốn cùng mọi người cá cược a cá một ăn ba nha. Tiếng hô to, cùng điều kiện hấp dẫn, mọi người liền nhanh chóng quay đầu nhìn nàng. Thấy nàng lại là Tô nhị tiểu thư liền có người lên tiếng. Tô tiểu thư ngươi muốn cá cược ai thắng a, phải chăng là đại ca Tô Hải của ngươi? Đúng a, ta cược Tô đại ca thắng. Các ngươi ai cược Tô đại ca thì theo ta. Nếu Tô đại ca thắng ta liền đưa ngươi gấp ba bạc ngươi đã cược. Còn, không thì cược người khác. Nếu là không phải Tô đại ca thắng mà người khác thắng ta cũng liền trả các ngươi gấp ba bạc. Nào ta chính là rất uy tín đó, ai muốn cược liền xếp hàng cùng ta đánh con dấu và bạc. Các, ngươi đừng lo ta quyệt nợ ta cũng đóng dấu, có sổ sách làm chứng, bạc nhà ta cũng không thiếu a. Nhã Thanh nói xong, Tường Vi liền kéo nàng. Ngươi điên à, ngươi nghĩ Tô đại ca sẽ thắng sao? Chắc chắn giành vị thứ nhất, ngươi chỉ cần ngồi đó đếm tiền dùm ta thôi. Ha ha, Nhã Thanh nói xong không biết lôi từ đâu ra một cái bàn, hai cái ghế quyển sổ, bút lông và mực đóng dấu. Ngồi xuống liền có người lục, đục đi tới, sau lại càng ngày càng nhiều. Tiền cược cũng cực kỳ cao, các cậu ấm cô chiêu của các nước cũng tham gia náo nhiệt rất nhiều. Nhưng, là không một ai cược cho Tô Hải, họ nghĩ Tô Hải tuy là kiếm sư đế cấp. Nhưng kiếm sư và ma phá sư lại có khoảng cách nhất định nên không thể thắng, cách chương.